Vũ Thần Chúa Tể, chương 933, ngoài ý muốn tin tức. Gocchuyenaudio.com, loại này kiếm ý, làm sao có thể? Thanh niên áo đen cũng là tập kiếm người, đối kiếm ý cảm xúc rất thâm hậu, nhìn thấy Tần Trần một kiếm này đâm tới, tức khắc sợ được trợn mắt hốc mồm. Tần Trần mỗi một kiếm, vung vẩy ra đều vô cùng tự nhiên, nhẹ bay không có bất kỳ đặc thù, nhưng rơi trong mắt hắn, lại có một loại thái sơn áp đính, không cách nào chống lại cảm giác xuất hiện áp hắn phiền muộn sắp thổ huyết. Đối phương chẳng qua là nguyên bản hạ đẳng vương triều đại uy vương triều thiên tài, làm sao có thể ở kiếm ý cảm ngộ so với chính mình còn mạnh hơn. Không được, trong nguy cơ, không kịp nghĩ nhiều, đệ tử áo đen chợt cắn răng một cái, khạc ra một ngụm tinh huyết thiêu đốt, một cổ vô hình huyết mạch chi lực phóng lên cao, lại hóa thành một đại hùng hư ảnh, trong nháy mắt hướng Tần Trần vỗ xuống mà xuống, tính toán ngăn lại Tần Trần công kích. Nhưng là vô dụng, đại hùng hư ảnh thiêu đốt huyết mạch chi lực nhưng ở Tần Trần kiếm quang xuống, lại yếu đuối như là giấy một dạng trong nháy mắt bị xé vỡ đi ra. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi, thanh niên áo đen thần sắc uể oải, mang trên mặt không gì sánh được vẻ hoảng sợ. Lúc này, nội tâm hắn tràn ngập hối hận, nếu như biết Tần Trần mạnh như thế, đánh chết hắn cũng không khả năng đối Tần Trần xuất thủ thế nhưng hiện tại, nữa hối hận cũng đã không kịp. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần trong tay kiếm sắc gì, nhanh như tia chớp chém về phía hắn cổ. Đừng giết ta, ta chỗ này có một liên quan tới ngươi đại uy vương triều đệ tử tình báo, chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sinh tử khắc, thanh niên áo đen nhắm mắt lại, liều mạng hết mọi giống to. Hưu, vô hình kiếm quang tu liễm, một đạo băng lãnh hàn phong tại hắn nơi cổ họng trong nháy mắt ngừng lại, hắn mở mắt cả người mềm yếu không thôi, liền thấy Tần Trần trong tay kiếm sắc gì tại hắn nơi cổ dừng lại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Có ta đại uy vương triều đệ tử tình báo. Nói ra, Tần Trần đè nén xuống nội tâm kích động, ánh mắt lạnh như băng nói ra. Thanh niên áo đen chỉ cảm thấy được trên thân áo bào đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cố nén chấn định hoảng sợ cắn răng nói ra. Đúng, ta chỗ này có một liên quan tới ngươi đại uy vương triều đệ tử tình báo, bọn hắn bây giờ đang đứng ở nguy hiểm trong, nếu như ngươi đi muộn, bọn họ hẳn phải chết, nhưng chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chỗ ở trong nguy hiểm, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, cả người sát khí lẫm lẫm, lạnh lùng nói. Nói mau, theo trong kinh hoàng hoãn quá thần lai, thanh niên áo đen cắn răng nói. Người đáp ứng thả ta, ta mới nói, bằng không, ngươi sẽ chờ cho bọn hắn nhặt xác đi, bọn họ bị đại càn vương triều Thẩm công tử vây quanh cả buổi, nói không định ngươi lãng phí nữa một ít thời gian, nhìn thấy cũng chỉ có thể là thi thể. Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Ánh mắt lạnh lẽo, Tần Trần bên phải tay run một cái, băng lãnh kiếm phong, trong nháy mắt tính vào hắn cổ, một chút tiên huyết chảy xuôi lại. Gocchuyenaudio.com Ngược lại đều là chết, ngươi đương nhiên dám giết ta, thế nhưng giết ta, ngươi những bằng hữu kia có lẽ đều phải chết, đúng, ta còn nhớ được ngươi bằng hữu kia trong còn có mấy cái khuôn mặt đẹp cô nương, trong một cái giường như vẫn cùng ngươi cùng nhau đã tham gia lôi đài tỷ thí, tên gì U Thiên Tuyết, Thẩm công tử đã nói chờ hắn bắt bằng hữu ngươi sau, sẽ thật tốt hưởng dụng nàng. Thanh niên áo đen cười lạnh nói, ngươi tự tìm cái chết. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, gia hỏa này coi là không nói, bản thân liền lấy hắn không có cách làm sao. Huyễn cấm tù lung, một đạo vô hình tinh thần lực trong nháy mắt theo Tần Trần mi tâm bắn ra, đem thanh niên mặc áo đen kia tinh thần, trong nháy mắt câu vào tinh thần mình trên thế giới. Băng lãnh tinh thần thế giới trong, thanh niên áo đen bị vô số băng lãnh xích sắt trói buộc cùng một chỗ, từng đạo hiện lên điện quang roi sắt hung hăng quật ở trên người hắn. Ở đây là địa phương nào? Mau buông, thanh niên áo đen bị roi điện quật kinh sợ tê quát lên, thế nhưng không người để ý hắn, mỗi một roi hạ xuống, một cổ đau đớn kịch liệt liền sẽ lan ra đến linh hồn hắn chỗ sâu, khiến cho hắn cả người sợ run, âm thanh run. Loại này theo linh hồn chỗ sâu truyền lại đến sợ hãi, khiến cho hắn căn bản bảo trì không bình tĩnh. Thế nhưng, băng lãnh trong không gian, chỉ có hắn lẻ loi một người, còn có không biết từ chỗ nào vứt rơi điện quang roi sắt. Toàn bộ dằn vặt kéo dài nửa nén hương, thanh niên áo đen đã bị quật được không hình người. Bá, Tần Trần lúc này mới xuất hiện ở tinh thần trong không gian, lạnh lùng nói. Nói đi, ta những bằng hữu kia đến ở địa phương nào? Ta sẽ không nói cho ngươi, thanh niên áo đen cắn răng nói ra, ánh mắt tức giận. Ha ha, thật ngạnh khí, Tần Trần cười nhạt, thân hình biến mất. Tại hắn biến mất trong nháy mắt u lãnh trong không gian, lần thứ hai xuất hiện điện quang roi sắt liên tiếp quật mà tới. Nửa nén hương sau, Tần Trần lần thứ hai xuất hiện. Hiện tại hẳn là muốn nói chứ. Ha ha ha, người đánh chết ta đi, hiện tại đã qua nửa canh giờ, tiếp tục lãng phí nữa, người những bằng hữu kia chỉ sợ cũng đều chết sạch. Ha ha, Tần Trần cười nhạt, nơi này là ta tinh thần huyễn giới, ở chỗ này, tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài bất đồng, bên ngoài một hơi thở thời gian, ở đây ít nhất kéo dài nửa canh giờ, nói cách khác ngươi xem giống như ở chỗ này trôi qua rất lâu thế nhưng ở bên ngoài thật mới qua một hơi thở không tới mà thôi, ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì bao lâu? Giọng nói rơi xuống, Tần Trần không đợi đối phương trả lời, thân hình lại biến mất. Lốp bốp, vô số điện quang roi sắt quật mà xuống, đau thanh niên áo đen điên cuồng gào thét hận không muốn trực tiếp ngất đi thế nhưng ở chỗ này, hắn liền đã bất tỉnh đều làm không được đến, ngược lại cảm quan bị phóng đại đến lớn nhất, mỗi một sợi đau đớn, đều bị phóng lớn hơn gấp trăm lần. Ta nói, nửa canh giờ qua đi thanh niên áo đen không thể kiên trì được nữa, cùng thống khổ như vậy còn không bằng một đao giết hắn đến thống khoái. Nói đi, thân hình xuất hiện Tần Trần ánh mắt băng lãnh nói ra. Là Thẩm công tử, Đại Càn Vương triều Thẩm công tử, còn có Đại Càn Vương triều khác thiên tài cường giả, đem Đại Uy Vương triều hơn 10 người vây quanh ở bên ngoài mấy trăm dặm hướng tây nam một cái trong sơn cốc. Bọn họ như thế nào đây? Tần Trần trong lòng cả kinh, gocchuyenaudio.com. Ta không biết ta lúc rời đi sau, Thẩm công tử còn không có thực hiện được nhưng Đại Uy Vương triều những người đó, đã bị khốn ở một cái trận pháp trong, kiên trì không bao lâu. Thẩm công tử còn đối với chúng ta những thứ này hắn vương triều võ giả nói, nếu ai có thể đem ngươi dẫn đi, Đại Càn Vương triều sẽ đem tai này thiên ma bí cảnh trong che chở hắn, đồng thời sẽ có giải thưởng lớn. Đại Càn Vương triều, Tần Trần cắn răng, ánh mắt trong tản ra kinh người sát khí. Bạch, sau một khắc hai người đồng thời biến mất ở hắc sắc tinh thần trong không gian, tinh thần hồi quy bản thể. Chết, kiếm quang hiện lên, thanh niên mặc áo đen kia đầu trong nháy mắt phóng lên cao trước khi chết, hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Trần, tràn ngập hối hận. Hắn hối hận, bản thân không nên lợi ích huân tâm, là cái gọi là khen thưởng, đắc tội đối phương, bằng không, nơi nào sẽ có hiện tại kết quả. Tây Nam bên ngoài mấy trăm dặm sơn cốc sao, thu hồi hai người chiếc nhẫn chữ vật Tần Trần thân hình thoát một cái, dĩ nhiên biến mất, chỉ còn dư lại thì thào nói nhỏ, ở mảnh này ốc đảo quanh quẩn. Cách chương.